siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 144, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nami có chút sợ hãi nơi này, cho nên vội nói, tớ sẽ ở yên trên tàu để đợi cho logbook Âu ghi lại từ trường hoàn tất. Usopp cũng là nhanh chóng giơ tay. Tớ cũng vậy. Tớ ở lại bảo vệ thuyền và Nami. Nami là rất muốn nói cho Usopp rằng, cậu có chắc là bảo vệ tớ hay không? Hay là tớ phải bảo vệ ngược lại cậu? Nhưng bởi cô ấy cũng biết Usopp là sợ hãi nơi này giống như mình, cho nên cũng không có mở miệng vạch trần. Lúc này, Vivi nhìn về phía Luffy, lên tiếng, cho tôi đi chung với. Tranh thủ đi dạo một chút cho đầu óc thư giãn, ở trên thuyền lâu làm cho tôi hơi bí bách một chút. Luffy đương nhiên là đồng ý, sau đó cậu ta đi tới chỗ Sanji, đòi cậu ta chuẩn bị cho mình thức ăn để đem theo bên người. Sanji đi vào trong bếp. Cậu đem rất nhiều đồ ăn và thức uống đem bỏ vào trong một cái ba lô dã ngoại, bởi vì biết sức ăn của Luffy là khá nhiều cho nên ba lô được nhét đầy áp, xong xuôi Sanji đưa ba lô cho Luffy đeo lên trên người. Cảm ơn cậu, Sanji. Quác quác quác, mà Vivi và vịt Karu cũng được Sanji chu đáo đưa cho hai phần cơm hộp và hai chai nước uống, một người một thú mở miệng cảm ơn Sanji một tiếng. Mọi thứ đã sẵn sàng, thuyền Going Merry được thả neo, đậu vào bờ. Luffy mang theo ba lô dẫn đầu đi trước, Vivi cưỡi lên vịt Karu chạy theo ở phía sau, cả ba một đường đâm thẳng vào trong rừng rậm. Nami nhìn lấy bóng hình của hai người đi xa, cảm thán một câu. Cô ấy thật là can đảm. Usopp gật đầu, không hổ là dám giả danh xâm nhập vào tổ chức của người khác để thu thập tình báo. Sanji kiểm tra một chút trong bếp, sau đó cậu ta nhờ Zoro đi săn một ít thú rừng về để làm thức ăn dự trữ cho cả băng. Nhưng Zoro hôm nay có vẻ như nhìn Sanji có chút khó chịu cho nên khích bác một câu. Sanji làm sao có thể chịu đựng được hành động của Zoro, thế là cả hai liền mở miệng cá cược xem ai sẽ săn được con mồi to hơn. Thế là Zoro và Sanji hùng hùng hổ hổ đi vào trong rừng, bọn họ đi theo hai hướng ngược nhau, rất nhanh thân ảnh của cả hai liền biến mất. Trên thuyền lúc này chỉ còn lại ba người Alex, Nami và Usopp. Usopp hơi tươi cười, nói. Mấy cái tên đó thật sự là không biết sợ là gì. Mà bọn họ không sợ chúng ta gặp nguy hiểm hay sao mà bỏ đi toàn bộ. Cũng may là vẫn còn Alex tại. Nami lập tức gật gật đầu, cô ấy cũng là ỷ lại vào Alex ở trên tàu. So với việc đi theo mấy người kia vào trong rừng, thì bây giờ trốn ở trên thuyền rồi được một người có sức chiến đấu mạnh mẽ ở bên cạnh bảo vệ làm an tâm hơn hẳn. Lúc này, Alex đột nhiên lên tiếng. Ở lại trên thuyền là không thể nào. Tôi nãy giờ chỉ là đang nghĩ vài chuyện mà thôi. Sẽ xuất phát ngay bây giờ. Nami liền cuống quýt. Không được, cậu phải ở lại bảo vệ bọn tôi chứ. Tôi là phải nhất định ở lại đây để đợi cho logbook ghi lại từ trường nữa. Đi vào trong rừng nếu không may là rất dễ làm cho nó bị hư hại. Usopp cũng là điên cuồng gật đầu. Cậu ta với Nami thật sự là quá yếu gà. Nhỡ như ở lại rồi gặp quái vật thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Alex nghĩ, nói. Nếu như đi theo tôi thì tôi sẽ bảo vệ hai người, nhưng mà không thể ở lại trên thuyền, bởi vì tôi có chuyện cần phải làm. Alex nhìn về phía Nami, nói tiếp, quên nói cho cậu biết rằng, nếu như để cho logbook ghi lại từ trường của hòn đảo này thì phải mất tận một năm cơ, cho nên chúng ta không cần thiết phải làm việc đó. Nami giật mình, cái gì, tận một năm, Alex gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên nếu hai người không muốn vào rừng rậm thì cứ ở lại trên thuyền, đi theo tôi là nhất định phải đi vào trong đó. Thế nào, Usopp lập tức đứng dậy. Đương nhiên là tớ sẽ đi theo cậu rồi. Usopp cũng đã đồng ý đi theo, Nami làm sao dám ở lại một mình, cô ấy bất đắc dĩ gật đầu. Thế là ba người cũng là chuẩn bị một chút thức ăn nước uống mang theo để trên đường cần mà dùng. Alex cũng không quên dặn dò Nami mặc quần áo cho kín đáo một chút. Cậu ta là không quên cái sự kiện Nami bị một loài côn trùng gì đó ở trên đảo này cắn làm cho bị bệnh sắp chết, mà may mắn sau đó tìm kiếm được Chopper mới có thể chữa khỏi. Alex là không dám để Nami gặp phải tình trạng như vậy, nếu như may mắn diễn ra như trong cốt truyện thì tốt, nhưng nếu như có bất kỳ sai số nào dẫn đến Nami chết thật, thì lúc đó không biết làm sao mà lần. Xong xuôi, Alex đi đầu để có bất kỳ nguy hiểm gì liền sẽ nhanh chóng làm ra ứng đối. Nami và Usopp đi theo ở phía sau, mặc dù trong lòng vẫn còn thấp thỏm, nhưng so với khi trước đã là tốt hơn không ít. Mục đích chuyến đi này của Alex là đi tìm căn cứ của đặc vụ Baroque Works ở trên hòn đảo này. Trước đó, Alex không nhắc nhở cho mấy người Luffy, Zoro, Sanji về sự xuất hiện của thành viên Baroque Works, bởi vì Alex cảm thấy không cần thiết. Mr. Nam lẫn Miss Valentine đã bị xử lý trước đó, hai kẻ báo tin cũng đã chết, cho nên Mr. Ba và Miss Goldenwick trú đóng ở hòn đảo này hoàn toàn không biết được chút thông tin nào về băng mũ rơm cũng như là việc bọn họ đi đến đảo Little Garden. Mà nếu như mấy người đó có gặp mặt Mr. Ba và Miss Goldenwick, Alex là rất tin tưởng, với sức mạnh hiện tại của bọn họ, là hoàn toàn dư sức đánh bại hai kẻ này. Alex lẩm bẩm ở trong miệng, Mr. Ba và Miss Goldenwick hiện tại chắc là đang tìm cách để bắt lấy hai người khổng lồ eo bác. Rất mong là bọn ngươi đừng có chạy lung tung, mà cứ ở yên tại căn cứ, như thế thì rất thuận tiện để ta làm thịt cả hai cùng một chỗ. Luffy dẫn theo Vivi và Caro đi thám hiểm ở trong rừng, cậu ta là chơi vui quên cả trời đất, mắt thấy sinh vật nào lạ là liền lập tức bắt, cầm nó ở trên tay, mắt nhìn vào vô cùng hứng thú. Vivi và Caro thì trái tim nhảy lên không ngừng, bởi ở trên đảo này sinh vật nguy hiểm gần như chiếm 8 phần, mà một người một thú nhiều lần nhìn thấy Luffy đối với mấy con thú dữ không ngừng trêu đùa, có cảm tưởng như là cậu ta đang chơi với một con cún hay con mèo gì đó chứ không phải là mấy con thứ ăn thịt thời tiền sử như vẻ bề ngoài. Có một lần, Luffy trèo lên trên đầu của một con khủng long cổ dài, cậu ta cứ như thế mà ngồi trên đầu nó lấy thức ăn ra ăn. Có vẻ như con khủng long cổ dài không thích người ngồi trên đầu của nó, cho nên bỗng dưng nó hất đầu lên một cái sau đó há mồm ra, Luffy lập tức bay lên sau đó rơi xuống, lọt vào bên trong miệng của con khủng long cổ dài. Luffy, quá quá quá, Vivi và Caro giật nảy cả mình, kêu lên, nhưng chưa đợi cho Luffy bị con khủng long cổ dài nuốt xuống dưới bụng, cái cổ của nó bỗng dưng đứt lìa, Luffy cũng từ chỗ đó mà thoát ra bên ngoài. Hai người một thú nhìn lại, thì mới phát hiện rằng, vừa rồi con khủng long cổ dài là bị một người đàn ông khổng lồ cầm trong tay một thanh kiếm chém một nhát đứt lìa cổ. Luffy lúc này đứng trên tay của người khổng lồ, hứng thú nhìn ông ta, hỏi. Wow, sao ông to quá vậy? Ông là người phải không? P, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S, nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho Tác một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Cách chương.